Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 781, giới hạn. Là trên lầu, còn là dưới lầu, Tiền Thương Nhất đi tới cửa thang lầu. Bởi vì gian phòng bị hoàn toàn xáo trộn, cho nên hắn không biết mình nguyên lai ở gian phòng đến tột cùng ở đâu một cái tầng lầu. Chờ một chút, vừa rồi bị ảnh hí nói ưng nhãn bọn họ đã tiến vào chung cư. Đồng thời rất có thể đang điều tra, cân nhắc toàn vân chung cư không muốn để cho ta cùng bọn hắn tụ họp ý tưởng. Nếu như ta hướng dưới lầu đi, 89 phần 10 sẽ cùng bọn họ gặp nhau. Kết quả nhìn như rất tốt, nếu sẽ gặp phải lực cản gia nhập vào, chẳng bằng đi lên. Tâm niệm đã định, Tiền Thương Nhất mở ra chân hướng trên lầu chạy đi. Đi tới lầu 5 về sau, Tiền Thương Nhất không có dừng lại. Hắn bắt đầu tìm kiếm thuộc về mình gian phòng, thuộc về Thương Nhất gian phòng. Khi tìm thấy cái thứ 10 gian phòng thời điểm, hắn nhìn thấy 0603 bảng số phòng. Nhanh như vậy, Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Vận khí của hắn nói tóm lại cũng không tính tốt, trừ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cái mắc trị số. Đại bộ phận thời điểm đều là bình quân trình độ. Bởi vậy, hắn để ý, đối mặt toàn vân chung cư, hắn nhất định phải cẩn thận, ai cũng không biết kế tiếp chính mình sẽ gặp phải cái gì cạm bẫy. Phía trước tại điều tra số 522 gian phòng thời điểm, hắn liền cùng còn lại 4 tên diễn viên cùng nhau bị vây ở trong gian phòng. Tuy là lúc ấy không tính vô cùng nguy hiểm, có thể loại kia cảm giác bất lực nhường hắn phi thường khó chịu. Vừa vặn một gian phổ thông gian phòng, đều có thể trở thành vây chết diễn viên lồng giam. Tại thiết kế cạm bẫy phương diện này, diễn viên không thể không cúi đầu trước toàn vân chung cư. 0603 số phòng trong phòng không có một ai. Bởi vì lúc trước có lục soát qua, cho nên lần nữa lục soát thời điểm phi thường lưu loát. Sở hữu có thể giấu này nọ địa phương Tiền Thương Nhất đều không có bỏ qua. Hắn cũng không dám bỏ qua. Cái này ngăn kéo, chấm ngoặc kép, rốt cục. Tiền Thương Nhất đi tới phía trước lật ra bản bút ký ngăn kéo. Hắn cũng hồi tưởng lại chính mình lúc trước mở ra ngăn kéo lúc tình cảnh. Chẳng biết tại sao, lúc trước cảm nhận được kinh ngạc cảm xúc lần nữa tràn vào trong đầu. Đồng thời, Tiền Thương Nhất tay phải bắt đầu dùng sức. Tại dùng lực phía trước, tay trái của hắn từ trong túi móc ra Vĩnh Miên đồng hồ. Tại thời gian bị giết chết nháy mắt, ngăn kéo bị kéo ra. Một phần riêng biệt hợp đồng bày ở ngăn kéo chính giữa. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Tiền Thương Nhất mở ra quang âm chủng người dẫn đường, đem thời gian bị giết chết tình trạng kéo dài. Hợp đồng bị đem ra, phía trên bên B rõ ràng là chính Tiền Thương Nhất. Tìm được, Tiền Thương Nhất nhìn xem trong tay hợp đồng. Hắn tại hủy bỏ kỹ năng đồng thời lui về phía sau hai bước. Một đốm lửa xuất hiện tại ngăn kéo bên trong. Tiếp theo oanh một tiếng, hỏa diễm phóng lên tận trời, đem gian phòng thiêu đến nóng hôi hổi. Tiền Thương Nhất chau mày, ngăn kéo tự hủy cạm bẫy sớm tại lần thứ nhất mở ra thời điểm liền đã bị phát động. Căn bản không có khả năng lại phát động lần thứ hai. Có thể sự thực là vừa rồi mở ra ngăn kéo thời điểm, tự hủy cạm bẫy lần nữa có tác dụng. Đến tột cùng vì sao lại dạng này, Tiền Thương Nhất không biết. Nhưng hắn biết chắc cùng toàn vân chung cư có quan hệ. Vì cái gì toàn vân chung cư không trực tiếp tiêu hủy hợp đồng? Vì cái gì toàn vân chung cư không biến thành con kiến cố ý nhường diễn viên dẫm chết? Rõ ràng có càng có ưu thế càng trực tiếp lựa chọn. Vì cái gì toàn vân chung cư muốn nhiễu lớn như vậy từng bước vòng? Nhường diễn viên có cơ hội sống sót. Nhường Tiền Thương Nhất có cơ hội cầm tới hợp đồng. Tại suy nghĩ những vấn đề này đồng thời, Tiền Thương Nhất đã rời phòng. Tiếp theo lập tức tiến vào sát vách phòng trống. Ngồi trên bàn về sau, Tiền Thương Nhất bắt đầu ở trên hợp đồng sửa chữa đứng lên. Bình thường đến nói, trực tiếp sửa chữa sẽ dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Nhưng bây giờ Tiền Thương Nhất đã không cố được nhiều như vậy. Hắn trước đem liên quan đến tự thân tính mệnh điều khoản vạch tới. Sau đó tại dưới đáy tăng thêm một ít giao dịch điều khoản. Tỷ như hộ gia đình vì hồi báo toàn vân chung cư bảo hộ. Cần vì toàn Vân chung cư tìm kiếm một ít con mồi tiến đến. Làm đến bước này, hộ gia đình trên cơ bản có thể tính là toàn Vân chung cư chó săn. Nếu như muốn dùng một cái danh từ đến chỉ hộ, người gian là một cái không tệ từ. Tại viết xong phía trước, Tiền Thương Nhất hơi do dự một chút, bởi vì hắn nghĩ tới Vệ Lương Chiết, làm bị toàn Vân chung cư thuê bảo vệ, thậm chí có thể trực tiếp bị toàn Vân chung cư giết chết. Kể từ đó, giả thiết đem hợp đồng dạng này thiết lập, có khả năng sẽ xuất hiện hộ gia đình biến thành nhân viên tình huống. Một khi xuất hiện loại tình huống này, trên cơ bản chỉ có một cái tử lộ có thể đi. Sửa đổi sau hợp đồng điều khoản nhìn như là giao dịch. Nhưng hộ gia đình bán chính là lao lực. Bởi vì tự thân không phải thương phẩm. Cho nên trừ phi hộ gia đình cung cấp lao lực xa xa lớn hơn hộ gia đình tự thân linh hồn mang đến giá trị. Nếu không điều khoản căn bản sẽ không bị toàn Vân chung cư tiếp nhận. Không được. Giới hạn quá khó đem khống chế. Vệ Lương Chiết cho tới bây giờ liền không cần chung cư cung cấp tiền tài cùng gian phòng. Tương đối hộ gia đình đến nói, dù cho không có toàn Vân chung cư, Vệ Lương Chiết sinh hoạt cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Vừa vặn là tối không cần toàn Vân chung cư người, lại chết được nhất là dứt khoát. Hắn cũng hẳn là có một phần hợp đồng. Nếu như nói ta hợp đồng bị chung cư giấu ở bên trong phòng của mình, kia Vệ Lương Chiết hợp đồng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cấp tốc chạy đến ngoài phòng. Vẫn nghĩ điều tra nhưng không có điều tra gian phòng. Trừ hộ gia đình ở gian phòng ở ngoài. Còn có phòng bảo vệ. Hắn ba chân bốn cẳng. Rất nhanh liền bỏ vào lầu 4. Không có dừng lại. Tiếp tục hướng xuống. Lầu 3 cũng tại mấy cái trong nháy mắt đến. Trong đoạn thời gian này, hắn không có cao giọng hô người. Chỉ là yên lặng hướng dưới lầu chạy đi. Lầu một đại sảnh trong nháy mắt liền đến. Trong phòng bảo vệ, vỡ vụn trên mặt đất khối băng vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản hình dạng. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua cửa. Sau đó tìm ít đồ đem cửa kẹp lại. Tiếp theo tiến vào phòng bảo vệ. Hắn trực tiếp đi hướng tủ quần áo. Sở dĩ lựa chọn thứ nhất tủ quần áo điều tra. Tự nhiên là bởi vì tủ quần áo thích hợp nhất giấu này nọ. Không cần tìm. Thanh âm quen thuộc truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Tiền Thương Nhất quay đầu. Trong tay đã nhiều hơn một phần hợp đồng. Này một phần, là toàn Vân chung cư cùng Vệ Lương Chiết hợp đồng. Làm giao dịch đi. Tiền Thương Nhất nhìn đứng ở cửa ra vào Thiên Giang Nguyệt nói. Người muốn cái gì? Ta chỉ có thể cho ngươi một người. Thiên Giang Nguyệt sắc mặt nghiêm túc. Tiền Thương Nhất đem hai phần hợp đồng cũng cùng một chỗ. Này hai phần hợp đồng phần lớn điều khoản đều giống nhau. Điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ, Vệ Lương Chiết đã sớm tử vong. Điều khoản bên trên viết Vệ Lương Chiết lý luận tử kỳ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên toàn Vân chung cư khả năng tùy ý giết chết Vệ Lương Chiết. Lúc đầu Vệ Lương Chiết dư thừa tuổi thọ chính là toàn Vân chung cư cho. Tự nhiên không tồn tại cướp đi, vừa nói. Dùng thu hồi càng thêm phù hợp. Điểm này, hộ gia đình căn bản không cần lo lắng. Thân là thương phẩm, hộ gia đình giá trị đương nhiên phải so với người chết cao rất nhiều. Đêm còn rất dài, ta có nắm chắc tìm tới tất cả mọi người hợp đồng. Tiền Thương Nhất mặt không đổi sắc, người xác định, Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Đồng thời cười khinh miệt một tiếng. Chân chính miệt thị, tựa như nhân loại nhìn con kiến ánh mắt. Ta xác định ngươi sẽ không cự tuyệt điều kiện này. Tiền Thương Nhất hướng Thiên Giang Nguyệt vị. Chí đi đến. Điều kiện gì? Ngắn gọn vấn đề thuyết minh toàn Vân chung cư không phải rất để ý Tiền Thương Nhất. Nói thật đi. Ngươi dạng này quá chậm. Toàn thế giới có bao nhiêu người ngươi chẳng lẽ không biết? Những người này đều là thương phẩm. Cùng với trước tiên thu người lại từ từ tìm kiếm hộ khách. Không bằng trước tiên giả định tất cả mọi người là thương phẩm. Chờ khách hộ lựa chọn kỹ càng về sau. Lại trực tiếp đi đem người này dẫn trở về là được. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Ngươi làm không được. Tiền Thương Nhất nói tiếp đi. Làm không được. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Lại thêm ta cái này con người phản đồ đâu. Tiền Thương Nhất lại đến gần hai bước. Nếu như ta nguyện ý trở thành ngươi nanh vuốt. giúp ngươi đem phù hợp thương phẩm mang về nhà này chung cư. Để ngươi tên truyền khắp toàn bộ thế giới đâu. Ngươi có điều kiện gì? Thiên Giang Nguyệt sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Một phần mới hợp đồng. Còn có, đề cử đồng liêu cơ hội. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.